Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 75, tiểu bá vương nhà họ Sở, góc truyện audio.com. 5 năm sau, nói đến nhà trẻ Sunshine của bạn nhỏ Sở Chí Tu, cậu nổi tiếng xa gần. Nhà trẻ Sunshine thuộc hệ thống giáo dục mầm non của kinh Sở Trung học, mặc dù mới thành lập được 2 năm, bản quyền thuộc về diễn đàn LQI Email Protected Quân, nhưng lại mời được nhiều chuyên gia giáo dục nhi đồng đứng đầu toàn cầu về chỉ đạo. Nhờ vậy mà trường học nổi tiếng, số lượng chiêu sinh hàng năm đều hạn chế, không phải có tiền là có thể vào học. Người bạn nhỏ Sở Chí Tu nổi danh thứ nhất đương nhiên là bởi vì ba cậu ta sở hữu nhà trẻ này, thứ hai chính là cậu ấy xinh đẹp. Dùng xinh đẹp để hình dung một bé trai hình như không thích hợp, nhưng người đã thấy qua nhóc thì không có một người không cho là cái từ này dùng trên người cậu không thích hợp. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của Email Protected, diễn đàn Lê Quý Đôn, chán đầy đặn, lông mày rậm, một đôi mắt đen to, lỗ mũi nhỏ, đôi môi mỏng, lộ ra da thịt màu hồng trắng nõn làm cho người ta cảm thán tạo hóa thần kỳ. Có thể nghĩ, một bạn nhỏ như vậy làm sao có thể sẽ có người không thích. Nhưng bạn nhỏ Sở Chí Tu còn nổi tiếng bá đạo, cá tính thích đánh nhau. Cũng không biết cái bạn nhỏ không tới 5 tuổi này sao có nhiều sức lực vậy, vừa đến trường học chưa bao giờ giống như bạn khác ngồi ngoan ngoãn trên 5 phút. Mỗi lần nếu không kéo tóc bạn gái hay làm người ta khóc nhè thì tuyệt đối không bỏ qua. Chiến tranh giữa các bé trai cũng đã bắt đầu, mỗi lần đến giờ chơi, Sở Chí Tu cho tới bây giờ một chút tình cảm bạn bè cũng không có. Cậu nhỏ có trọng cái gì nhất định không để cho người thứ hai sờ, trừ phi cậu chơi đến ngán mới có thể ném, nhưng trước khi ngán, không ai dám cùng cậu giành. Cậu nhất định sẽ phát huy đặc tính một kẻ ngang ngược, đánh bạn nhỏ người ta đến không dám nữa nhìn món đồ chơi nữa. Bản quyền thuộc về diễn đàn LQI Email Protected Quân, vì thế, mỗi ngày Ngưng Lộ tới đón cậu đều xấu hổ, không dám nhìn cô giáo, bởi vì mỗi ngày đều có ba mẹ bạn nào đó muốn tố cáo cậu vô duyên vô cớ đánh người. Làm gì bạn Sở Chí Tu được khi ba cậu sở hữu trường học không ai đuổi được. Nhưng đồ chơi trường học dù sao cũng có hạn, cho nên mấy ngày sau Sở Chí Tu của chúng ta liền ngán, mỗi ngày mang một đống đồ chơi số lượng có hạn từ nhà lên trường, chờ cậu chơi xong sẽ vứt trên mặt đất tùy tiện người khác chơi. Một bạn nhỏ như vậy khiến giáo viên hướng dẫn vừa yêu vừa hận với cậu, lại không thể làm gì cậu. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của Email Protected, diễn đàn Lê Quý Đôn. Diễn Lê Quý Quý Ôn. Buổi chiều còn chưa tới giờ tan học, cửa nhà trẻ đã có một đoàn xe thật dài đến đón con mình. Sở Chí Tu, con đứng lại đó cho cô. Không được đi, Giang Nhã Hàm quả thật bị cái tên nhóc hỗn thế ma vương này làm cho phát điên. Ngành cô học chính là giáo dục mầm non, sau khi tốt nghiệp vừa lúc tới trường học này. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đô Email Protected Quân đi lờ lớp cô không có Sở Chí Tu này, nhưng trước khi tan học chị Ngưng Lộ điện thoại cho cô, nói chị có chút việc nên tới trễ, nhờ cô trông giúp nó. Đây cũng không phải là chuyện tốt, rõ ràng nhìn là một đứa trẻ đáng yêu nhưng sao luôn có nhiều hành động khó ưa vậy. Nó lại dám nói mình về nhà không cần chờ mẹ, sau đó đeo túi sách nhỏ lên liền hướng ra phía cổng lớn. Cô Nhã Hàm, con biết đường về nhà. Con không, gocchuyenaudio.com, đợi mẹ đâu, bản quyền thuộc về diễn đàn LQI Email Protected Quân. Mẹ bình thường rất đúng giờ, hôm nay chợt có chuyện không tới nhưng không có nói trước cho cậu cho nên cậu tức giận. Hừ, cũng không phải là không biết đường về, bà nói bé trai nhất định phải độc lập tự chủ, cậu cũng sắp 5 tuổi, đã biết thế nào quá giang xe về nhà. Sở Chí Tu, con có thể nói đạo lý hay không? Bây giờ là mẹ con nhờ cô chăm sóc con nửa tiếng, nếu như nửa tiếng này con gặp chuyện không may thì trách nhiệm đổ lên người cô, có hiểu hay không? Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của Email Protected, diễn đàn Lê Quý Đôn. Hừ, thật tức điên người. Nó cho là cô muốn ở đây chờ cùng nó chắc, cô cùng anh A trực hẹn đi xem phim nữa. Một cái hẹn tốt lại bị đứa nhóc này phá hư, đạo lý là con định, con muốn nói vậy thì có lý, con không muốn nói vậy thì không có lý. Bạn nhỏ Sở Chí Tu đã đi ra cửa phòng làm việc. Con, ai dạy con nói gì hay sao? Một đứa nhỏ chưa tới 5 tuổi nói chuyện cứ khéo như vậy, trưởng thành sao? Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đô Email Protected Quân đi đi lật là thất bại, đau lòng cho cô đã từng học tâm lý học trẻ em lại nói thua một đứa học trò. Ba nói, lạnh lùng bỏ lại những lời này, Sở Chí Tu ác bá của chúng ta nghênh ngang rời đi. Trời ạ, cô biết ngay nhất định là gen ba con không tốt, nếu không cá tính chị Ngưng Lộ điềm đạm như vậy làm sao sẽ sinh ra đứa con đáng ghét này chứ. Sở Chí Tu, con muốn hại chết cô đúng không? Ngộ nhỡ trên đường con xảy ra chuyện gì cô làm sao bây giờ? Ba con có ngày sẽ lột da cô mất. Không được, chờ cô một chút. Giang Nhã Hàm từ ghế làm việc cầm ví ra lên chạy theo, sao số cô khổ thế, chị Ngưng Lộ, nhanh lên một chút, đem con quỷ nhỏ nhà chị về giùm đi. Trong nhà trẻ đang yên tĩnh, phía ngoài xe đã đến, cửa trường học trống rỗng một mảnh. Sở Chí Tu cố ý khiến Giang Nhã Hàm không đuổi kịp, không đầu không đuôi xông ra ngoài. Á, một tiếng kêu đau, Sở Chí Tu đáng yêu đã bị ngã trên mặt đất. Diễn đàn Lê Quý Đôn, có sao hay không, đứng lên cho chú xem một chút. Bàn tay một người đàn ông đỡ dậy thân thể nhỏ bé của cậu. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đô, email protected@qdlqd. Này, sao chú lại cản đường chứ? Tránh ra, bị đụng phải phía sau lưng đến đau, tâm trạng người bạn nhỏ càng thêm khó chịu. Người bạn nhỏ tại sao có thể không lễ phép như thế? Rõ ràng là chính con không nhìn đường đụng vào chú mà. Sở Khương nhặt cặp sách của cậu rơi xuống đất lên, cau mày nói. Con trai của Lộ Lộ cùng anh hai sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Anh trở về nước gần nửa tháng, nhưng vẫn không báo cho cha mẹ. Bản quyền thuộc về diễn đàn LQ, email protected ư quân. Những ngày này, chỉ cần có rảnh rỗi vừa đến giờ tan học, anh sẽ cho người lái ô tô tới cửa trường học chỉ vì muốn xem cô có tốt hay không. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected, diễn đàn Lê Quý Đôn. Mỗi ngày, nhìn cô và con trai tay nắm tay từ trong trường học ra ngoài, tim của anh giống như là bị kim đâm nhức nhối, đau nhói. Đã nhiều năm như vậy, anh cho là mình có thể tỉnh táo tiếp nhận cái hiện thực này. Nhưng vừa nhìn thấy cô dắt con trai của người khác, anh mới biết vết thương này vẫn luôn ở đây. Không phải là không đau đớn, chẳng qua là tạm thời tê dại mà thôi, vừa chạm vào thì đau tận xương cốt như cũ. Nhưng anh không gặp cô, lặng lặng ngồi, gocchuyenaudio.com, trong xe hút thuốc lá, sau đó nhìn cô và con trai đi ra một đoạn đường là có tài xế đón về nhà. Chẳng qua là anh không có nhìn thấy anh hai cùng đi đón, nếu như thấy tình cảnh như vậy, anh nhất định sẽ càng khó chịu đúng không? Chẳng qua hôm nay anh chờ trong xe đã lâu, cho đến cửa trường học cũng đóng lại thì vẫn không thấy được cái bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện. Bản quyền thuộc về diễn đàn LQ, email protected, quân. Anh cho là họ sớm đã về hoặc giả hôm nay có chuyện nên không trường, do đó, xuống xe đi xem. Lại không ngờ tới cứ đi như vậy lại đụng phải đứa nhỏ này. Là chú cản đường con, Sở Chí Tu chu miệng không thừa nhận là mình sai. Cậu hậm hực nhận lấy cặp sách của mình rồi đeo lên lưng, cái chú này sao nhìn có chút quen mắt đây. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn chứng minh mình đã trưởng thành, có thể tự về nhà, cho nên không có để ý tới chú đụng phải cậu nữa. Con đi đâu vậy? Sở Khương kéo tay cậu. Tại sao nó đi một mình đây? Lộ Lộ hôm nay sao không tới? Tài xế trong nhà cũng không tới sao? Một đứa trẻ đi trên đường một mình rất là nguy hiểm. Anh quan tâm đứa nhỏ như vậy, chỉ là bởi vì nó là con của Lộ Lộ mà thôi, không có ý gì khác. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected, diễn đàn Lê Quý Đôn. Về phần anh hai, kể từ khi anh ta đoạt Lộ Lộ từ trong tay anh, tình anh em giữa bọn họ đã kết thúc. Lần này anh trở về nước chỉ muốn đoạt lại thứ gì thuộc về mình mà thôi. Trước khi cuộc chiến của đàn ông còn chưa bắt đầu, anh chỉ muốn hưởng thụ tốt cuộc sống được xem như là yên bình trước mắt thôi. Không liên quan tới chú, đừng có động vào con. Bàn tay nhỏ, mềm nhanh chóng rút về, từ nhỏ đến lớn cậu không thích người khác đụng chạm, đặc biệt là người không quen biết. Mẹ con đâu, sao để con đi một mình? Sở Khương ngăn ở trước mặt cậu lần nữa. Chú có đi hay không? Có tin con đánh chú hay không? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Từ quân quả đấm nhỏ giơ lên, cặp mắt long lanh nước chừng lớn. Cái chú này sao đáng ghét như vậy chứ? Một mực cản đường cậu, ba con không có dạy con phải tôn trọng người khác như thế nào sao? Lông mày Sở Khương nhíu lại, mặc dù anh hai vẫn rất cường thế, nhưng khi còn bé cũng không ác bá như bạn nhỏ này. Ba chỉ dạy con ai dám cản đường của con liền đánh người đó. Dĩ nhiên ba không nói như vậy. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn, email protected, quân đi Lê Đê Bê A. Nói ai dám bắt nạt cậu thì nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Ba con dạy con như vậy, vậy mẹ con đâu? Sở Khương ngồi xổm xuống nhìn thẳng cậu. Cặp mắt to kia cực kỳ giống cái người anh nhung nhớ nhất trong lòng. Mắc mớ gì tới chú? Buông con ra, con muốn về nhà. Sở Chí Tu lớn như vậy nhưng không có ai dám đối với cậu như vậy, à chỉ trừ ba. Chú không muốn buông thì sao? Thật sự nên đánh một trận ra hồn, tính tình sao có thể xấu đến thế? Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected, diễn đàn L Quý Ôn. Gì diễn đàn L Quý Ôn? Anh muốn làm gì? Buông ra, muốn lừa bán người à? Giang Nhã Hàm khóa cửa phòng làm việc rồi ra ngoài, lại thấy cái tên hỗn thế tiểu ma vương đó bị một kẻ xấu giữ lại, nổi giận đùng đùng cầm ví ra trên tay ném. Cô là ai, không giải thích được vì sao bị đánh, rốt cuộc Sở Khương buông Sở Chí Tu ra, đứng lên. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Từ quân, tôi là giáo viên của nó. Tiểu tâm can, con không sao. Gocchuyenaudio.com, Chớ, Giang Nhã Hàm vội vàng kéo đứa nhỏ về trong ngực, nếu nó có chuyện gì, không cần tên Sở Mạnh đó đuổi giết cô lấy cái chết tạ tội cũng bù không được. A, sao cô lại đáng thương như vậy? Cô Nhã Hàm, cô có thể buông con ra không? Tại sao hôm nay mọi người muốn ôm cậu vậy? Sở Chí Tu không cho chạy nữa, chúng ta ở chỗ này chờ mẹ. Cô sẽ không ngu như vậy, buông ra để cho nó chạy nữa sao? Bạn đang đọc truyện tại GN Lê Quy Quý, email protected@quân.dlqd. Cái bạn nhỏ này không lễ phép chút nào, nếu như cô thật sự là giáo viên của nó. Rõ ràng là sai lầm của cô, vậy mà còn trách người khác. Sở Khương nói xong đi trở về trên xe mình, chỉ vì nghe được cô nói mẹ của đứa nhỏ sẽ lập tức tới, anh còn không có nghĩ kỹ phải đối mặt với cô như thế nào sau gần 6 năm xa cách. Không phải là không yêu, chính là bởi vì còn yêu cho nên mới băn khoăn. Anh không xác định tại trong thời gian dài như vậy cô có phải vẫn chưa quên khoảng thời gian tốt đẹp của bọn họ như anh hay không? Dù sao giữa bọn họ không chỉ có một người là anh hai, mà còn có người bạn nhỏ gọi Sở Chí Tu đó nữa. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected yến đàn L Quý Ôn. Chẳng qua là không cam lòng, anh hai, nếu như không phải là anh cướp tình yêu của em, có lẽ em đã có con với cô ấy. Điều này làm sao anh có thể nhịn, anh hai, anh chuẩn bị tốt cùng em đánh một trận chưa? Cài dây an toàn, cố gắng lên, xe thể thao đắt tiền sau một giây đã biến mất không còn chút tăm hơi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thật xin lỗi, Nhã Hàm, chị tới muộn, làm phiền em rồi. Ngưng Lộ vội vã từ trên xe bước xuống, liền nhìn đến Giang Nhã Hàm ôm con trai mình không thả, chỉ sợ cậu giống như bay đi. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, từ quân đứa con nhà mình có nhiều phiền toái thế nào cô còn không biết sao. Nhưng hôm nay bởi vì phải vội vàng nộp báo cáo cho nên cô tan lớp trễ, chỉ có thể để lão Trương đón cô trước rồi mới đón con trai. Chị Ngưng Lộ, vậy em đi trước, cô phải vội vàng đi sở nghiên cứu kéo anh A Trực ra mới được. Vốn là cô cũng đã muộn, nếu anh ấy lại trễ thì cũng không biết tối nay còn phim để xem không. Nhã Hàm, nếu không chị nhờ lão Trương đưa em đi một đoạn. Ngưng Lộ kéo tay Sở Chí Tu, quan Ngưng Lộ 25 tuổi, vẫn giữ được vẻ trong sáng và tinh tế như xưa. Một năm sau khi sinh con cô đi học trở lại. Nhưng bởi vì lúc nào cũng không bỏ được bảo bối yếu ớt đó qua một bên mà việc học của cô vẫn kéo dài tới hiện tại mới chuẩn bị có thể tốt nghiệp. Không cần, em ngồi chuyến kế tiếp là được rồi. Hẹn gặp lại, Giang Nhã Hàm đảo mắt người đã đi xa. Sở Chí Tu, hôm nay có phải con lại đánh bạn nào rồi hay không? Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected yến đàn L Quý Ôn. Ngưng Lộ ngồi xổm người xuống, vuốt một vết đỏ trên trán con trai. Mẹ, sao hôm nay mẹ tới trễ? Sở Chí Tu không đáp, hỏi ngược lại mẹ. Mẹ không phải nói có chuyện sao? Được rồi, nói cho mẹ vết thương trên trán là sao? Cho dù là một chút mà thôi, nhưng Ngưng Lộ vẫn lo lắng. Mới vừa rồi có một chú đụng vào con. Sở Chí Tu một mực chắc chắn là người ta đụng vào mình. Bạn đang đọc truyện tại GN Lê Quy Quý, email protected@quân.dlqd. Có phải con đụng người ta không? Nếu như Ngưng Lộ còn chưa hiểu rõ lời của cậu thì không phải là mẹ rồi. Mẹ, bụng của con rất đói. Con muốn ăn gì đó. Bản quyền thuộc về gocchuyenaudio.com. Diễn đàn Lê Quý Đôn, từ quân Sở Chí Tu quả thật cũng đói bụng, hơn nữa vừa đúng có thể đem câu hỏi của mẹ vứt sang bên. Vậy chúng ta nhanh về nhà, buổi sáng mang Transformer tới lớp sao? Ngưng Lộ nhận lấy cặp sách nhỏ, phát hiện rất nhẹ, mở bên trong đã không có vật gì rồi. Con chơi ngán rồi, không muốn nữa. Sở Chí Tu khoát khoát tay, không phải chỉ là một cái đồ chơi nhỏ ư, mẹ sao cứ luôn làm lớn chuyện vậy? Ngày hôm trước ba con mới gửi về đưa cho con, hôm nay con dám nói với mẹ chơi chán rồi. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected yến đàn L Quý Ôn. Trên thị trường căn bản không có bán bản số lượng có hạn này, đứa con này cương nhiên nói với cô không cần là không cần. Rất đáng giận, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần, phải học được cách quý trọng đồ vật, rốt cuộc con nghe có hiểu hay không? Sở Chí Tu chạy đến bên cạnh xe, không đợi lão Trương tới đã tự mình kéo cửa ra, sau đó leo lên xe, ngẩng đầu lên rất vô tội nhìn mẹ vẫn còn ở bên ngoài tức giận. Nhưng lúc ba chat video với con đã nói loại này con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tùy con chơi mà. Bà cũng nói rồi, có cái gì tốt không bỏ được. Sở Chí Tu không nghĩ ra mẹ sao phải tức giận thế. Sở Chí Tu, mẹ không muốn nói với con, lại Sở Mạnh anh ấy luôn dạy con như vậy. Ngưng Lộ hờn dỗi ngồi lên xe. Cô giáo dục đau khổ cay đắng vậy đều bị anh hủy rồi. Mẹ, mẹ biết ba khi nào ba về không? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, từ quân Sở Chí Tu không để ý tới vẻ mặt tức giận của mẹ. Ngày hôm trước lúc bọn họ chat video ba không nói cho cậu biết, nhưng cậu nghĩ hỏi mẹ cũng vô ích bởi vì mẹ cho tới bây giờ cũng không có cùng ba chat video, điện thoại cũng không gọi. Mẹ làm sao biết ba con chứ? Ngưng Lộ không có hơi sức, mỗi lần nghĩ tới anh lúc nóng lúc lạnh cô sẽ tức điên lên. Ngay cả có thể quay về thời điểm 5 năm trước khi cô sinh xong bảo bảo tên đàn ông khốn kiếp kia lại hơn 2 tháng sau mới trở về. Bản quyền thuộc về diễn Đa Lê Quý Đô email protected ư quân về đến nhà thì cũng không nhìn con, trước mặt thím Trương trực tiếp bế cô vào phòng, sau đó giống như ngồi tù mấy năm, ngay cả heo mẹ cũng chưa gặp phạm nhân như vậy, đem cô vây ở trên giường suốt cả một ngày cả đêm, sau khi thím Trương không ngừng gõ cửa nói bảo bảo uống vài ngụm sữa tươi thì khóc giống không muốn uống nữa, anh mới thả cô đứng lên mở cửa, nhưng cuối cùng bạn nhỏ Sở Chí Tu đáng thương vẫn không thể nào ăn được bởi vì khắp người Ngưng Lộ đầy mùi ái muội và bầm tím nên cho rằng đây không phải vú mẹ. Mẹ, nói cho mẹ biết một bí mật, Sở Chí Tu tiến sát đến bên tai mẹ, nhẹ nhàng nói ra. Con còn có cái bí mật gì à? Ngưng Lộ dùng sức vuốt mái tóc mềm của con, có lúc mặc dù thật giận nó, nhưng không thể phủ nhận những năm này bởi vì có con làm bạn mà cuộc sống cô mới nhiều niềm vui thế. Nếu như không phải là con, cô không biết phải trải qua cuộc sống nặng nề như thế nào, những năm gần đây, Sở Mạnh đối với cô hình như đã không còn tình cảm như ban đầu. Chuyện được truyền ngữ bởi từ Qua Email Protected. Diễn đàn Lê Quý Đô. Sau khi Sở Thành thành công thâm nhập thị trường Hong Kong, anh trở nên bận rộn hơn, có lúc thậm chí hai ngày anh đều ở công ty, buổi tối về nhà cũng làm việc đến nửa đêm, đi công tác càng thêm nhiều, mỗi lần xuất ngoại là hơn nửa tháng vẫn chưa về. Thật ra mà nói, mấy năm này thời gian thực sự bọn họ thực sự chung sống rất ít đến nỗi. Góc chuyện audio.com, cộng dồn một năm lại còn cảm thấy rất nhiều. Duy nhất một điểm không thay đổi chính là anh đối với cô thân thể rất ham muốn. Chỉ cần anh ở nhà, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội có thể ức hiếp cô. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đô email protected ư quân đi đi Lê Quý đi có lúc cô nghi ngờ thân hình của mình tốt đến mức không làm anh chán sao. Tại sao anh luôn có thể thỏa thích như vậy? Không thể phủ nhận cô cũng bị anh dạy dỗ đến nỗi anh không cần phải làm cái gì cô cũng sẽ tự động hùa theo anh. Thì ra là đàn ông và đàn bà thân mật là thói quen cũng sẽ nghiện. Mỗi lần cùng anh ở chung một chỗ, bắt đầu cô đều phản kháng một chút, tiếp theo sẽ bị hung hăng chấn áp, rồi đến phối hợp. Bản quyền thuộc về diễn Đa Lê Quý Đô email protected ư quân anh ngược lại dạy dỗ cô phía dưới, mỗi lần yêu đến cuối cùng cô đều sẽ tự giác vặn vẹo eo của mình phối hợp anh. Thói quen thật sự vô cùng đáng sợ. Có lẽ mỗi người đàn bà ít hoặc nhiều đều có tình tiết xử nữ, đối với người đàn ông đầu tiên xâm phạm thân thể mình đều có một cảm giác phức tạp không thể lý giải rõ ràng. Huống chi bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, đã trải qua thân mật đến mức không thể nhiệt liệt hơn, thậm chí có với nhau một đứa con. Vậy anh đối với thân thể cô là yêu thích hay chỉ là hormone phái nam quá cao mà thôi? Lúc trước cô rõ ràng cảm giác được anh đối với cô dụng tâm. Có phải đợi chốc lát không được cô đáp lại cho nên anh thu hồi không? Quan Ngưng Lộ, mày đang nghĩ cái gì chứ? Chuyện được truyền ngữ bởi từ Qua Email Protected. Diễn đàn Lê Quý Đô rõ ràng tự nói với mình không cần đụng chạm đến chuyện tình cảm, cuộc sống rõ ràng như thế chính là cô muốn, tại sao lại không thỏa mãn? Điền Gian Lê Quý Giòn Con, mẹ rốt cuộc có muốn nghe con nói không? Sở Chí Tu nhìn mẹ như đi vào cõi thần tiên, biểu tình cực kỳ bất mãn. Mẹ đang nghe mà, Ngưng Lộ đỏ mặt lên, cô thừa nhận mới vừa rồi vì nghĩ đến tên khốn kia mà có chút mất hồn. Mẹ, Sở Chí Tu đem cái miệng nhỏ tiến tới bên tai Ngưng Lộ. Thật ra thì mỗi lần ba cùng con chat video cũng sẽ hỏi con, mẹ làm cái gì, nhưng mà ba không để cho con nói. Về phần tại sao hôm nay cậu muốn nói ra, đương nhiên là bởi vì ngày hôm trước cậu hỏi ba lúc nào thì về, đối với yêu cầu của cậu chưa bao giờ từ chối qua, ba dám nói không muốn nói cho cậu biết. Hừ, cái gì gọi là có thù phải trả, đây cũng là ba dạy cậu mà. Sở Chí Tu, mẹ cho con nói lung tung. Không thể phủ nhận nghe được con trai nói như vậy, trong nháy mắt lòng Ngưng Lộ tràn đầy uất ức thì ra là anh còn nhớ rõ phải hỏi cô. Bản quyền thuộc về diễn Đa Lê Quý Đô email protected ư quân nhưng chuyện như vậy tại sao có thể để con trai biết? Vì che giấu lúng túng, Ngưng Lộ cùng con ở trên xe náo loạn lên. Con mới không có nói lung tung, mẹ con không chơi nữa, mẹ lấy lớn hiếp nhỏ. Dù là con quỷ nhỏ ác bá, nhưng vẫn là đứa trẻ chưa tới 5 tuổi mà thôi, cho nên Sở Chí Tu tránh không khỏi mẹ xem là yếu đuối. Bảo bối, không bằng chúng ta hôm nay đi ăn McDonald's có được hay không? Trời mệt mỏi, Ngưng Lộ không chèn ép con trai nữa, trong nháy mắt thấy xe vừa dừng lại nơi vô cùng náo nhiệt đó. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đô email protected ư quân đi đi lực dù sao về đến nhà cũng hai mẹ con ăn cơm, không bằng ăn ở bên ngoài. mẹ con mới không cần ăn những thức ăn bỏ đi kia. Sở Chí Tu rất có nguyên tắc, trên căn bản nguyên tắc của cậu là từ ba cậu. Gocchuyenaudio.com. Mà ra, mẹ biết mà, Ngưng Lộ sửa lại tóc dài bởi vì mới vừa đùa giỡn nên có chút loạn. Cũng không biết người đàn ông Sở Mạnh xảy ra chuyện gì, rõ ràng là cô ngày từng ngày nuôi lớn con trai, chung quy lại vẫn thích tên đàn ông bận rộn đến trời đất điên đảo, có lẽ cha con trời sinh chính là như bọn họ vậy, không nhất định ngày ngày gặp mặt nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected diễn đàn Lê Quý Đôn hơn nữa, đối với những thứ ba dạy thì tất cả đều thực hiện được không ít hơn nửa. Sở Chí Tu, có lúc con thật sự rất đáng ghét nha. Ngưng Lộ kéo hai má trắng noãn như sữa của con trai. Thật là giống khuôn mặt kia như đúc, đôi lúc thật là làm cô mất hồn. Để diễn đàn L Quý Ôn, Ngưng Lộ mang theo con trai vừa mới mở cửa ra, bình thường so với các bạn đồng lứa có vài phần bình thản, Sở Chí Tu thậm chí ngay cả chưa kịp đổi giày liền hô to bay tới. Ba, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đô, email protected ở quân. Là anh về, thân thể cao lớn quen thuộc đang tựa tại cửa phòng sách thấy con trai bay tới, cúi người xuống ôm lấy con. Ai, tiểu tử, lần này nặng lên đó. Ba, tại sao ba không có nói với con hôm nay ba sẽ về? Sở Chí Tu người bạn nhỏ bắt đầu tính sổ, gương mặt nho cùng gương mặt lớn chính hiệu đối diện. Vậy hôm nay ba về con không vui sao? Sở Mạnh nắm cái mũi nhỏ của con trai. Nhưng hình như có người mất hứng thấy anh về. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đô, email protected ở quân đi đi lực khóe mắt nhìn nơi nào đó, người phụ nữ đang cầm túi sách đứng nơi đó, vẻ mặt rất bình thản, xem ra là quyết định làm như anh không tồn tại. Lâu như vậy không gặp vẫn là bộ dạng không liên quan đến cô. Vui, nhưng mà nếu ba có quà cho con thì con sẽ càng vui. Mục đích Sở Chí Tu vô cùng rõ ràng, con muốn quà gì, cụng vào trán đầy đặn của con trai, nhìn ánh mắt của con, giống mắt cô y như đúc. Con muốn Lamborghini Murciélago, lần trước cậu lên mạng nhìn hình ảnh thật sự là đẹp ngây người. Động cơ với cửa xe đều là toàn bộ phương vị mở ra. Phải nói bạn nhỏ Sở Chí Tu thích nhất thu thập nhiều loại xe, tuổi còn nhỏ mà thôi đã có một gian phòng riêng biệt rồi. Vậy thì có cái vấn đề gì? Chúng ta lập tức đi xem. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đô, email protected ư quân, giá trị mấy ngàn đô la gì đó ở trong mắt Sở Mạnh không là gì cả, chỉ cần con trai thích muốn bao nhiêu anh cũng có thể mua cho con. Ba mang về. Ia, người bạn nhỏ Sở Chí Tu hưng phấn đến quơ múa quả đấm nhỏ, gương mặt mong đợi. Thím Trương vẫn còn bận rộn ở phòng bếp, mùi thức ăn xông vào mũi, Ngưng Lộ nhìn anh và con trò chuyện thân mật giống như không thể nào dung hợp được người khác. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông như vậy sẽ cưng chiều con cái. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân, không phải đều nói giữa ba và con trai, trời sinh có một thân mật mà mẹ không thể chen vào, anh cùng với con trai thân thiết khiến người làm mẹ như cô không thể không hâm mộ ghen tị. Hơn nữa nhìn bộ dáng của anh giống như không muốn để ý cô, ngay cả lông mày cũng không quét mắt một vòng. Cô vẫn nên đi xa một chút, xuống bếp xem có thể giúp gì được không vậy? Cố ý coi thường khó chịu trong lòng, buông túi sách trong tay, Ngưng Lộ không nhìn bọn họ nữa, xoay người đi vào bếp. Người phụ nữ này thậm chí ngay cả liếc anh một cái cũng không nhìn đã bỏ đi. Sở Mạnh khi hôn chồng chất trên khuôn mặt hồng hào của con trai. Gocchuyenaudio.com. Xong, dáng hình mảnh khảnh đó đã biến mất ngay trước mắt. Ba, bây giờ chúng ta đi chơi đi. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong mỏi. Vậy thì có cái vấn đề gì? Anh cười cười, chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected ến đàn Lê Quý Đôn. Hai ba con tùy ý trò chuyện đi lên lầu. Trong tay Ngưng Lộ còn cầm một nắm rau cải, vừa dùng sức lặt vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài kia đi lên lầu càng ngày càng nhỏ cho đến không nghe được. Anh ta rất quá đáng, thật sự rất quá đáng. Lại xem cô như không khí. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân, nốt cuộc đối với anh thì cô là cái gì? Lúc muốn thì bất kể cô có đồng ý hay không cũng sẽ cưỡng ép cô, muốn một người phụ nữ đến không thèm để ý đến tình nghĩa vợ chồng luôn sao? Ghét, cực kỳ ghét. Chẳng hiểu vì sao Sở Mạnh lại là người đàn ông bị ghét bỏ nhất rồi. Loại cảm giác ghét bỏ này vẫn kéo dài đến khi bọn họ cơm nước xong rồi giúp con tắm rửa vẫn không có biến mất. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân DDLQD. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Mẹ, tại sao con cảm thấy tối nay mẹ không vui? Cho con trai tắm xong, mặc quần áo tử tế đã là 9 giờ tối rồi, lại đến thời gian đi ngủ bình thường của tiểu tử. Nói lung tung, đâu có đâu. Bảo bối nhanh ngủ một chút đi, Ngưng Lộ giúp con kéo chăn nhỏ, cô thể hiện rõ lắm sao, đến con trai cũng nhìn ra, Ai kêu cha con hai người bọn họ cả buổi tối đều ở đây nói chuyện không ngừng, thậm chí ngay cả nửa câu cô cũng không nhúng vào được. Cơm nước xong cô rầu rĩ lên lầu. Mẹ con biết rồi. Nhất định là ba không có tặng quà cho mẹ cho nên mẹ không vui đúng không? Không có chuyện gì, xe của con có thể cho mẹ chơi. Sở Chí Tu đem mẫu xe ba mới mua về đặt trên đầu giường mới bằng lòng ngủ. Con còn dám nói, về sau không cho mua nhiều đồ đắt tiền như vậy. Có nghe hay không, nghĩ kỹ một chút thì Quan Ngưng Lộ cô sống hơn 20 năm chưa kiếm được một đồng tiền, nhưng cũng biết quý trọng đạo lý này. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ qua email protected ến đàn Lê Quý Đôn, nhưng đứa con trai chưa tới 5 tuổi của cô lại xem cả thiên hạ đều là của mình, muốn trách thì trách ba nó là được rồi. Cả ngày lẫn đêm truyền thụ cái tư tưởng đó cho con. Mẹ, nhà chúng ta rất thiếu tiền sao? Chớp đôi mắt to long lanh, Sở Chí Tu không hiểu tại sao mẹ luôn muốn cậu biết được quý trọng đồ vật không nên xài tiền bậy bạ. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân. Xin hỏi Sở Chí Tu tự con biết kiếm tiền sao? Có lúc Ngưng Lộ cảm thấy không thể khai thông tư tưởng cho con trai. Nhưng không phải ba rất có tiền sao? Ba nói tất cả của ba đều là của con. Con nhỏ như vậy có thể kiếm tiền hay không thì có sao đâu. Vẫn không hiểu ý của mẹ. Sở Chí Tu, lập tức ngủ cho mẹ. Tức chết cô mà, bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân đi đi lực Ngưng Lộ cảm thấy cô nên nói chuyện đàng hoàng với tên đàn ông kia. Anh tiếp tục giáo dục như vậy cũng không biết tương lai tiểu tử này sẽ trưởng thành như thế nào. Mẹ, ngủ ngon, nhìn mẹ nổi giận đùng đùng rời đi con sâu ngủ cũng tới. Mẹ rốt cuộc đang giận cái gì? Cậu vẫn là con nít, không nên nghĩ đến những chuyện không thuộc về mình. Diễn Ản Lê Quy Quý Ôn, Ngưng Lộ trở về phòng, kỳ quái là yên tĩnh nhưng một chút âm thanh cũng không có. Cô cho là anh đã trở về phòng rồi, kết quả trên giường không ai, phòng tắm cũng không có, vậy rốt cuộc đi đâu? Trước, góc chuyện audio.com, khi anh trở lại ước gì lập tức đem cô trói trên giường 3 ngày 3 đêm không ra được, hôm nay không phải quá khác thường sao? Bất kể như thế nào, Ngưng Lộ cảm giác mình nhất định phải thảo luận với anh về vấn đề giáo dục bảo bảo. Nhỏ như vậy mà tính tình lại hư, ngày ngày bị cha mẹ người ta khiếu nại, cô chịu đủ rồi, còn có anh ấy dạy dỗ con là những thứ gì? Không có ở đây thì ở phòng sách lầu dưới sao? Cô đi tìm anh được không? Sở Mạnh để điện thoại ở trên bàn, trong lòng trở nên rõ ràng. Anh mới vừa nhận được điện thoại của A Chính, Sở Khương đã về. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân nằm trai trên danh nghĩa của anh trở lại. Mang theo danh hiệu thiên tài đầu tư quản lý tài sản, tiếng tăm lừng lẫy Wall Street trở về. Nó còn chưa bước lên quốc thổ, A Chính đã biết nó trở lại, bây giờ mặc dù tạm thời không có gì lớn, nhưng Sở Mạnh biết mục đích của anh là cái gì. Không tệ, nó từ nhỏ đi học cũng không kém so với anh, chỉ là cá tính khác nhau mà thôi. Anh ngược lại muốn xem nó sẽ dùng thủ đoạn gì đi đối phó anh hoặc là nói, đoạt lại Sở Thành. Ha ha, rất lâu không có gặp chuyện có tính khiêu chiến như vậy, anh thật sự rất mong đợi. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ qua email protected ến đàn Lê Quý Đôn, mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là muốn vợ của Sở Mạnh anh. Cũng không biết nó có khả năng tranh giành với anh hay không. Đặt lên bàn tay đã nắm thật chặt ở cùng một chỗ. Vợ của anh, đúng vậy, bọn họ kết hôn hơn 6 năm, có một con trai 5 tuổi. Nhưng anh vẫn chưa phải biết rốt cuộc cô muốn anh làm sao mới đúng. Trong lòng của cô, Sở Khương còn tồn tại không? Anh không dám nghĩ tới. Bạn đang đọc truyện tại Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân đi đi lực, nhưng anh biết trong lòng của cô không có anh. Vẫn luôn không có, cho nên anh không hề làm những hành động làm cho người ta buồn cười nữa. Bất kể cô có yêu hay không, anh đều muốn cột cô bên mình, không phải sao? Điền Gian Le Quy John com, cốc cốc cốc, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt phán đoán của anh. Chuyện gì, khoảng thời gian này, người sẽ gõ cửa chỉ có Thím Trương mới đúng. Con trai đã sớm ngủ, cô ấy không thể nào chủ động tới tìm anh. Bản quyền thuộc về Điền Gian Le Quy John, email protected ư quân, nhưng Thím Trương cũng không phải không biết anh chưa bao giờ có thói quen ăn bữa khuya. Ngưng Lộ không có nữa gõ cửa, trực tiếp vặn tay cầm cửa đi vào. Biên tập cộng chỉnh xưa, Từ Quân đi đi LQ đi, nguồn, Điền Gian Le Quy John com, Ngưng Nhi, đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ? Những năm gần đây, anh gọi nhũ danh của cô đã thành thói quen. Mới vừa vặn nghĩ đến cô, vậy mà cô chủ động tìm đến anh. Đây thật là ly kỳ, nhưng anh luôn luôn tỉnh táo cũng không biểu hiện ra nhiều cảm xúc. Em có việc muốn nói với anh, Ngưng Lộ đến gần anh, phát hiện anh như đang suy nghĩ việc gì. Anh lại đang nghĩ gì thế?